Vạn đạo Long Hoàng, chương 3279, bắt đầu chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất tử ma vương, dựa vào sức một mình, sinh sinh kéo đổ một cái đỉnh phong hoàng triều. Chiến lực có thể nghĩ cường đại đến mức nào? Coi như trọng thương bị phong ấn nhiều năm, cũng không phải Lục Minh bây giờ có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Cốt Ma lại nói, hiện tại muốn khống chế bất tử ma vương. Nói thật, Lục Minh trước đó chưa bao giờ từng nghĩ biện pháp này. Hắn nghĩ, đều là làm sao ổn định bất tử ma vương, làm sao thoát khốn, chưa bao giờ từng nghĩ. Muốn khống chế bất tử ma vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, có chắc chắn hay không? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này, không thể coi thường, nếu như không thành công, vậy bọn hắn chỉ có đường chết một đầu. Mượn nhờ tôn này ma tượng, nắm chắc vẫn phải có, nhưng là cần một chút vật liệu. Ta muốn ở đây bố trí xuống cấm ma pháp đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt Ma nói. Những tài liệu kia là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt Ma nói mười mấy loại vật liệu. Đều là vô cùng chân quý ma đạo vật liệu. Làm sao làm đến những cái này vật liệu đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày suy tư. Một hồi. Có đối sách. Muốn lấy tới những cái này vật liệu, chỉ có thể dựa vào thiên ma kim thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, những cái này vật liệu, mặc dù chân quý, nhưng hắn đoán chừng, thánh ma hoàng triều thế lực này bên trong, chắc chắn sẽ có chân tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bậc này quý báu vật liệu. Người khác không có khả năng cho không hắn. Muốn có được, thì phải bỏ ra. Lục Minh định dùng thiên ma kim thân đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh để Cốt Ma tại phía trước một khối trên đất bằng. Bày ra một cái trận pháp. Sau đó, Lục Minh đứng dậy, rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới Hoàng Thành. Là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở tiên tổ ma tượng phía dưới tu luyện nhiều năm như vậy. Rốt cục rời đi. Rất nhiều người vừa nhìn thấy Lục Minh. Liền nghị luận ầm ĩ. Lục Minh hiện tại thế nhưng là thánh ma hoàng triều danh nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ, mọi người nghe ta nói. Lúc này, Lục Minh ho khan mấy tiếng. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người tò mò nhìn về phía Lục Minh. Ta hiện tại tuyên bố. Thiên ma kim thân. Có thể cho bên ngoài mượn. Muốn tu luyện. Có thể đến tiên tổ ma tượng phía dưới tìm ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lớn tiếng nói. Hiện trường. Đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau nửa ngày. Một mảnh xôn xao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hưng phấn lên. Thiên ma kim thân. Lục Minh muốn cho bên ngoài mượn. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Những người khác cũng có thể tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, cấp gia chủ truyền âm. Cho thiếu gia truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, rất nhiều người xuất gia truyền âm ngọc phù. Đem tin tức truyền đi. Cái tin tức này, lấy gió lốc xử lý tốc độ, truyền khắp thánh ma hoàng triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hài lòng cười cười. Sau đó trở về tới tiên tổ ma tượng phía dưới. Lục Minh vừa trở về không bao lâu, thì có vô số người hướng về bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xem xét, còn chứng kiến không ít người quen biết cũ. Đều là trước đó cùng hắn có qua giao thủ ma đạo thiên kiêu. Đối với thiên ma kim thân, tự nhiên là thiên kiêu nhất chờ đợi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, không, Ma Tử, người nói thế nhưng là thật. Thiên Ma Kim Thân, muốn cho bên ngoài mượn. Có người hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nhưng là, Lục Minh mở miệng, nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một bộ bí điển. Chính là Thiên Ma Kim Thân bí điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bộ này bí điển phi thường huyền diệu. Muốn lĩnh hội, chỉ có thể thông qua bộ này bí điển lĩnh hội. Không cách nào phục khắc, cũng vô pháp miệng thuật lại. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thực sự nói thật. Hắn lúc đầu muốn phục khắc một chút phó bản xuống tới bán. Kết quả phát hiện làm không được. Coi như khẩu thuật cũng vô dụng. Đạo không ra loại kia huyền diệu. Chỉ có thể cầm bí điển lĩnh hội. Mới tham ngộ ra huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác sững sờ. Sau đó như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này, bọn họ đã từng nghe nói qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, một lần này, ta quyết định một quy củ. Muốn tìm hiểu người, có thể đến đại trận này bên trong. Mỗi người, chỉ có thể lĩnh hội một năm. Đương nhiên, là muốn bỏ ra một chút đền bù. Lục Minh nói vừa đi, đi đến trước đó cốt ma bày ra trong trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái sát trận. Một năm thời gian đến, tự nhiên sẽ có phản ứng. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cần gì? Có người hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ Lục Minh không có khả năng đang yên đang lành đem Thiên Ma Kim Thân lấy ra. Khẳng định có yêu cầu. Dễ nói, ta cần cấm ma hoa. Tỏa ma can, phong ma cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một hơi nói ra mười mấy loại vật liệu. Nhiều như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Nhiều tài liệu như vậy. Chúng ta không có một nhà có thể lập tức lấy ra. Ta có thể xuất ra cấm ma hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mở miệng. Nói trong đó 5 loại vật liệu. 5 loại vật liệu cũng được. Đem vật liệu giao cho ta. Liền có thể tiến đến tu luyện. Một lần, chỉ có thể một người. Tu luyện một năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, gia tộc kia người, lập tức gọi người lấy ra 5 loại vật liệu. Mỗi loại đại khái 1 cân tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khẽ nhíu mày. Dựa theo cốt ma yêu cầu, mỗi loại ít nhất phải 12 cân. Bất quá từ từ sẽ đến. Kiểu gì cũng sẽ tề tựu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp nhận vật liệu. Gia tộc kia vội vàng để một cái tuổi trẻ thiên kiêu bước vào trận pháp. Cái kia thiên kiêu vô cùng hưng phấn. Đi vào trận pháp, tay nắm lấy thiên ma bí điển. Bắt đầu tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác vô cùng hâm mộ. Nhưng là, không người nào dám xuất thủ cướp đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, thế nhưng là bất tử ma vương đệ tử. Thân phận này, có đầy đủ lực uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy. Một bên tìm người thu thập vật liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục đi đến ma tượng phía dưới. Tu luyện Thiên Ma Kim Thân. Chính hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy. Thiên Ma Kim Thân nội dung. Nên nhớ đều nhớ. Không cần hàng ngày cầm Thiên Ma Kim Thân tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm thời gian. Đi qua rất nhanh. Thanh niên kia lưu luyến không rời đi Thiên Ma Kim Thân bí điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, thanh niên kia gia chủ người. Tha thiết hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, tìm hiểu không sai biệt lắm. Bất quá như Lục Minh nói tới. Không thể truyền thụ, khó có thể phục khắc cùng khẩu thuật. Thanh niên kia nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Những người khác vô cùng thất vọng. Nếu như có thể phục khắc cùng khẩu thuật, bọn họ cũng không cần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Cùng Lục Minh học tập, trực tiếp cùng cái này thanh niên học, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có ai đến học tập? Lục Minh mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới, ta chỗ này ta 5 loại vật liệu, ta chỗ này có 6 loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đống người kêu to, đều muốn trước một bước học tập. Người trước đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh chỉ hướng một người trong đó. Chủ yếu là bởi vì, người này lấy ra 7 loại vật liệu. Tự nhiên là vật liệu càng nhiều, càng là ưu tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia cũng là một cái thiên kiêu. Đem vật liệu giao cho Lục Minh. Không kịp chờ đợi xông vào đại trận bắt đầu lên. 1 năm sau, đổi một cái khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, hàng năm một cái. Cốt ma cần có vật liệu. Lục Minh càng ngày càng nhiều. Từ từ hảo hảo thu về. Lục Minh trong bóng tối đem vật liệu giao cho cốt ma. Cốt ma trong bóng tối ở ma tượng chung quanh bố trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy cốt ma thủ đoạn. Chỉ cần hơi che giấu một lần. Không người nào có thể phát hiện. Mấy năm về sau, có một người đến, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó chính là Ma Thiên Diệp. Qua nhiều năm như vậy, Ma Thiên Diệp rốt cục điều chỉnh xong. Bất quá qua một lần kia đả kích về sau, hắn trở nên nội liễm rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng lấy ra một chút vật liệu. Muốn lĩnh hội Thiên Ma Kim Thân. Lấy hắn thiên phú, tự nhiên đối Thiên Ma Kim Thân rất là tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có vật liệu, đều dễ nói. Lục Minh cũng không có làm khó hắn. Nhường hắn tu luyện, ở Lục Minh trong lòng. Hắn căn bản không có Ma Thiên Diệp để ở trong lòng. Hắn bây giờ đại địch là Bất Tử Ma Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có chế phục Bất Tử Ma Vương. Ma Thiên Diệp còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe hắn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.